Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3775, ta là cha hắn. Chỉ thấy, một tên Lam Y lão giả cực tốc mà tới. Lam Y lão giả, trong mắt quang mang thiểm thước, hắn đang cần nhân quả bản nguyên chi khí. Lại cái này Sơn Yêu Nguyên Thú thể nội, ẩn chứa nhân quả bản nguyên chi khí. Quả thực không ít, giống. Cái kia Sơn Yêu nhìn thấy Lam Y lão giả vọt tới, gầm lên một tiếng, đón lấy, quỷ dị một màn xuất hiện, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trong lòng đất, truyền ra tiếng oanh minh. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn phương tám hướng, gần 100 tòa núi nhỏ cùng tề chấn rung động, trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành có được hai chân hai cánh tay Sơn Yêu, cùng một chỗ hướng về Lam Y lão giả giết. Cái này gần 100 tòa núi nhỏ biến thành Sơn Yêu bên trong. Lại có 10 cái, đều là tôn cấp, khó giải quyết như thế. Lam Y lão giả sắc mặt đại biến. Sau một khắc, đáp lên Bách Sơn Yêu vây công. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng oanh minh truyền đến. Lam Y lão giả tu vi bất phàm, chính là thần tôn cửu trọng. Ở những cái này da dày thịt béo Sơn Yêu vây công phía dưới, hắn mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng là không chiếm được chỗ tốt gì, có vẻ hơi chật vật. Phu quân, người này, chấm ngoặc kép, Cổ Nhu Tình lạnh giọng một câu. Người này trang phục khí tức, không giống như là tứ mạch người. Như thế, không phải dị tộc, chính là thiên khư người. Mà cái này hai phe người, đều là cổ phong tử địch. Không vội, xem trước một chút hắn có thủ đoạn gì. Cổ phong mở miệng. Cổ Nhu Tình gật đầu một cái. Lần này, bởi vì biết được Cổ Phong sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn, cho nên Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình đến thời điểm đều dịch dung. Bây giờ từ bề ngoài bên trên, hai người dung mạo thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Lại Cổ Phong càng là dịch dung thành trung niên nhân bộ dáng. Đối phương tất nhiên không nhận ra Cổ Phong thân phận. Bên này, Lam Y lão giả cùng gần 100 Sơn Yêu đại chiến bên trong. Nơi xa rốt cuộc lại truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Đón lấy, chỉ thấy lại là gần 100 tòa núi nhỏ biến hóa Sơn Yêu liều chết xung phong. Ta, chấm ngoặc kép, Lam Y lão giả cơ hồ phải mắng mẹ. Cái này Sơn Yêu tiểu đệ cũng quá là nhiều một chút a. Mặc dù hắn tu vi bất phàm, nhưng đối mặt nhiều như vậy Sơn Yêu vây công, tự nhiên cũng là không địch lại. Hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào nơi xa Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình trên thân. Mắt sáng lên, lập tức trong lòng nghĩ ra một kế. Sau một khắc, thân ảnh hắn na di, cực tốc hướng về Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình bên này vọt tới. Đem Sơn Yêu dẫn tới Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình nơi này về sau, Lam Y lão giả, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Lập tức, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình bị Sơn Yêu bao vây. Lam Y lão giả thân ảnh đã xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Hắn trên mặt mang cười lạnh. Hai người này phải có chút thực lực, trước hết để cho bọn họ chống đỡ một phen. Nhưng mà, một màn kế tiếp, để Lam Y lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy, Cổ Phong nơi này, rất nhiều Sơn Yêu, nhìn thấy Cổ Phong về sau, trên mặt hung ác chi tướng, trong nháy mắt biến mất, nguyên một đám, trở nên hết sức ôn thuận bộ dáng. Đây là tình huống như thế nào? Người này, sao có thể để nguyên thú như thế? Hắn rốt cuộc là ai? Lam Y lão giả sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là biết được, những cái này nguyên thú, đối với tất cả kẻ ngoại lai, đều là mang theo vô cùng địch ý. Nhưng mà, những cái này nguyên thú, vậy mà đối với trước mắt nam tử này, như thế thuận theo, nam tử này đến cùng là ai? Hắn lấy thần hồn chi lực dò xét Cổ Phong, lại phát hiện nhìn không thấu Cổ Phong khí tức, chỉ có thể tạm thời xác định, Cổ Phong ít nhất là một cái thần tôn. Được, trước tiên lui đến hai bên. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức, cái kia mấy trăm Sơn Yêu, nhao nhao hướng về hai bên thối lui. Cổ Nhu Tình thấy một màn như vậy, đều là âm thầm lấy làm kỳ. Càng ngày càng hiếu kỳ, cái này Lam Nguyệt Tinh Thần cùng Cổ Phong, đến cùng có liên quan gì? Cổ Phong sải bước mà đi, đi tới ban đầu một con kia to lớn sơn yêu nguyên thú trước mặt. Bàn tay đặt ở trên trán của nó. Ông, sơn yêu một trận, lần này, cùng lúc trước biến hóa khác biệt. Cổ Phong trong đầu không chỉ có xuất hiện thanh âm, còn xuất hiện một hình ảnh. Chờ ta một chút a. Chấm ngoặc kép, một tên thiếu nữ kiều tiểu thân thể cõng một tòa núi lớn. Ở hậu phương từng bước một gian nan tiến lên. Nàng mồ hôi rơi như mưa. Phía trước, có một đạo bóng lưng. Tấm lưng kia, chưa từng quay đầu. Chỉ là trong miệng truyền ra ẩn chứa tang thương lời nói. Theo không kịp, liền rời đi. Thiếu nữ trong mắt lộ ra quật cường. Ta theo được, ta theo được. Hình ảnh ngay sau đó tiêu tán. Thiếu nữ kia, là ai? Tấm lưng kia, là ai? Hai người này, đều cùng ta có quan hệ gì? Cổ Phong trong mắt càng ngày càng nghi hoặc. Trên người hai người này, đều có quen thuộc khí tức. Nhưng Cổ Phong, liền là nghĩ không ra. Cái này, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc đó, nơi xa Lam Y lão giả càng là mở to hai mắt nhìn. Mắt hắn nhìn xem cái kia to lớn sơn yêu nguyên thú. Tự động tiêu tán. Trong đó nhân quả bản nguyên chi khí toàn bộ sáp nhập vào Cổ Phong thể nội. Cái này mẹ kiếp tình huống như thế nào? Chẳng những thuận theo ngươi. Thậm chí nguyện ý hy sinh. Đem bản nguyên chi khí cho ngươi. Người này có thể để nguyên thú như thế. Nhưng tu vi chưa chắc có mạnh cỡ nào. Dù sao tới nơi này tu giả. Mạnh nhất cũng chính là thần tôn cửu trọng. Lam Y lão giả trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Ngay sau đó hướng thẳng đến hướng về Cổ Phong đánh tới. Giao ra bản nguyên chi khí. Nhìn thấy Lam Y lão giả đánh tới. Cổ Phong khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Ông lão mặc áo lam này tu vi. Hắn sớm đã xem thấu. Là thần tôn cửu trọng. Cổ Phong bản thân tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng Cổ Phong là có vợ người. Vẫn là rất lợi hại loại kia. Tự tìm cái chết. Cổ Nhu Tình một tiếng lãnh ngữ. Ngăn tại Cổ Phong trước người. Hướng về Lam Y lão giả nâng lên chính là một quyền. Lam Y lão giả nhìn ra Cổ Nhu Tình là thần tôn tam trọng tu giả. Căn bản không đem Cổ Nhu Tình để vào mắt. Một quyền cũng là nghênh đón. Nhưng mà, oanh, theo hai người nắm đấm đối oanh. Lam Y lão giả nắm đấm trong nháy mắt vỡ nát. Không sai, chính là vỡ nát. Xương cốt cùng huyết nhục đều là bị Cổ Nhu Tình trực tiếp đánh bể. Đồng thời, cái kia một cánh tay cũng là trực tiếp sụp đổ đến. Cổ Nhu Tình một quyền này hung hăng đánh vào áo lam ngực của lão giả. Phốc, Lam Y lão giả trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Hắn bay ra thật xa, đụng nát một tòa núi nhỏ mới ngừng lại được. Hắn hướng về Cổ Nhu Tình nơi này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bản thân đường đường Tây Thương hỗn độn chi địa, mạnh nhất thần tôn lại bị một cái thần tôn tam trọng cho treo lên đánh. Dù cho đây là bản thân một đạo phân thân, không phải toàn bộ lực lượng của mình, nhưng cái này cũng tuyệt đối là sỉ nhục. Hắn mục quang ngưng tụ ở Cổ Phong trên người. Tây Thương hỗn độn chi địa lĩnh đội Trầm Thiên Hóa lĩnh giáo hai vị thủ đoạn. Không biết hai vị là người phương nào. Hắn có loại cảm giác, Cổ Phong so Cổ Nhu Tình càng đáng sợ. Tối thiểu Cổ Nhu Tình tu vi, hắn có thể xem thấu. Nhưng Cổ Phong hắn nhìn không thấu. Ha ha, ngay cả ta Thiên Khư quân chi phó đều không phải là nhận biết. Ngươi cũng dám đến Ngũ Nguyệt lịch luyện. Cổ Phong cười lạnh một câu. Tùy theo lấy ra một viên lệnh bài cổ xưa. Chính là lúc trước từ Hỏa Vân đạo nhân nơi đó có được Thiên Khư trưởng lão lệnh. Quân chi phó, Trầm Thiên Hóa trong mắt mang theo nghi hoặc. Giống như chưa nghe nói qua cái tên này a. Thiên Khư có như vậy một người sao? Bất quá hắn nhận ra Thiên Khư trưởng lão lệnh bài. Vật này không có khả năng làm bộ. Không biết, hiện tại thế nào? Cổ Phong mở miệng, lập tức quanh thân lăng chỉ ý cảnh phát ra. Trong nháy mắt quanh thân kim quang nhấp nháy mà lên. Một cỗ chí cao vô thượng quân chủ chi khí. Tùy theo phát ra, Trầm Thiên Hóa đầu ông một tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Trước đó thấy quân trường cực, truyền văn Thiên Khư bên trong. Chỉ có quân trường cực một người tu luyện lăng trì ý cảnh. Người trước mắt, làm sao cũng sẽ lăng trì ý cảnh. Chờ chút, bọn họ đều họ Quân. Trầm Thiên Hóa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong. Ngươi là Quân Trường Cực. Chấm ngoặc kép, ta là cha hắn. Ngoặc kép, hết chương.